Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, trang 995. Dù sao cũng là hiện tại giang hồ ngầm đệ nhất kẻ điên tổ chức. Thậm chí ẩn ẩn có muốn biến thành giang hồ đệ nhất thế lực lớn ý tứ. Hiện tại Hoa Thuyền tuy rằng còn không có đời trước Thiên Dịch Lâu cái loại này quy mô. Nhưng là loại này manh mối đã bị không ít mẫn cảm người chú ý tới, cho dù là đời trước. Giống nhau bộ khoái cũng không dám dễ dàng trêu chọc Thiên Dịch Lâu. Cho nên bọn họ trái lo phải nghĩ sau, liền thỉnh Hoa Vinh Nguyệt ra tới, đệ nhất. Hoa Vinh Nguyệt đối ngoại thân phận là Dịch Linh Lung, là hiện tại giang hồ đệ nhất nhân, tương đối có thể trấn bãi. Hắn ra mặt, ngoại giới cũng không ai sẽ nói cái gì. Cái thứ hai nguyên nhân liền tương đối mịt mờ. Hoa Vinh Nguyệt cái này Dịch Linh Lung thân phận là Hoa Diện định ra tới. Cho dù là thật sự thọc tới rồi Hoa Diện bên kia đi. Nói vậy hắn cũng sẽ không có cái gì trách tội. Chính cái gọi là có một số việc chính là như vậy một. Phách Mông liền định ra tới. Bọn họ nhìn Hoa Vinh Nguyệt lại đây sau sốt ruột đem hắn hướng nơi xảy ra sự cố lãnh. Liền chuyện khác đều không rảnh lo. Hoa Vinh Nguyệt đi theo đi qua. Đường Liễu Nhụy cũng đi theo đám người mặt sau. Bọn họ đi vào cư nhiên là một chỗ có rất nhiều người. Cư trú địa phương. Đường Liễu Nhụy nhìn chung quanh người đến người đi người liền có điểm ngốc. Đừng nói là người đi đường. Nơi này cư nhiên còn có người người tới hướng Tửu Lầu. Nàng không khỏi ngẩng đầu hướng về nơi này bọn bộ khoái nhìn qua đi. Bên này. Xác thật người quá nhiều. Cái kia bộ khoái xấu hổ nói. Mặt trên người hiện tại cùng chúng ta nói không thể dễ dàng mà làm bình thường mọi người biết nơi. Này sự tình. Cho nên, chúng ta liền không dám để cho nơi này người rời đi. Đường Liễu Nhụy nghe hắn khổ bức nói. Không khỏi đối hắn lộ ra một tia đồng tình biểu tình. Có đôi khi lục phiến môn chính là sẽ làm một. Ít thực ghê tởm sự tình. Liền tỉ như có một số việc rõ ràng rất nguy hiểm. Nhưng vẫn là muốn cường áp xuống đi. Phòng ngừa chọc giận mỗi một phương thế lực. Lại hoặc là phương tiện lục phiến môn ở trong đó thao tác. Đường Liễu Nhụy ngay từ đầu cũng cảm thấy loại sự tình này thực ghê tởm. Sau lại chính mình cũng không thể không tiếp xúc vài lần. Sau đó cũng liền ghê tởm thói quen, liền tỉ như hiện tại. Rõ ràng lập tức đem đám người sơ tán mới là an toàn nhất cách làm. Lục phiến môn vì cảnh thái bình giả tạo. Lăng là không có thông chi ở chỗ này cư trú mặt khác người thường, Hoa bộ đầu. Ngài, bên cạnh có cái đi theo bọn họ cùng nhau tới bộ khoái hơi hơi có chút lo lắng nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, không có việc gì, ta rõ ràng, hắn nói. Liền một cái lắc mình lên rồi vừa mới cái kia bộ khoái chỉ vào trong phòng. Bên cạnh lần đầu tiên thấy tiểu bộ khoái bị Hoa Vinh Nguyệt này sạch sẽ lưu loát khinh công cấp. Kinh diễm một phen, đối cái này tập mãi thành thói quen Đường Liễu Nhụy tưởng lại là xem ra Hoa bộ. Đầu đối với loại này cục diện rối rắm cũng đã tập mãi thành thói quen. Nàng còn cần càng thêm nỗ lực tu luyện a. Hoa Vinh Nguyệt đẩy ra cửa sổ về sau, cẩn thận nhìn mắt trong phòng mặt người. Nàng kỳ thật rất muốn nhìn xem trong phòng mặt người đến tột cùng có phải hay không Hoa Thuyền. Người này gian trong phòng có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nghe nói sự tình phát sinh thời điểm. Này đó lục phiến môn người nhận được tin tức liền lập tức đuổi lại đây. Sau đó ở trong phòng thả mê hồn hương. Này mấy cái kẻ điên ở ngửi được hương vị về sau. Liền dứt khoát lưu loát té xỉu. Bất quá ở té xỉu trước, bọn họ giống như còn giết một người, Hoa Vinh Nguyệt vòng qua trong phòng mặt kia đầy đất vết máu. Hơi hơi nhíu nhíu mày, đi tới kia mấy cái vượng người trước mặt, nghiêm túc nhìn một hồi bọn họ mặt, sau đó trong lòng hơi hơi trầm xuống, giống như xác thật là Hoa Thuyền người, những người này chẳng những là Hoa Thuyền người. Thậm chí có vài cái đều là nàng quen thuộc người. nhưng nàng không thể tin được đây là mấy người này sẽ tự nguyện làm được sự tình, ngã trên mặt đất. Một người là cái nàng phi thường quen thuộc tiểu tử, hắn là ít có ở Hoa Thuyền có thể bảo trì thanh tỉnh kẻ điên. Ngày thường làm người phi thường rộng rãi, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí sẽ làm hắn phụ trách một ít thanh tỉnh nhân tài sẽ phụ trách sự tình. Trước nay không ra quá bất luận cái gì sai lầm, hắn ngày thường ngẫu nhiên cũng sẽ đi công tác. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Càng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một loại trạng huống, nàng quan sát một hồi lâu. Vô ý thức ở lòng bàn tay moi ra một đạo tuyết trắng dấu vết. Trước mắt loại tình huống này, chỉ sợ là nam nhân kia lại ra tay. Này đối với nàng tới nói cũng không xa lạ, bởi vì hắn đối phái Hoa Sơn bên kia kẻ điên chính là như vậy làm. Hoa Vinh Nguyệt nỗ lực điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, sau đó lại giả dạng làm đạm nhiên bộ dáng, đi tới cửa sổ, tùy ý đối với phía dưới đánh mấy cái thủ thế. Hoa bộ đầu nói không có việc gì. Phía dưới mọi người, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đường Liễu Nhụy cũng là, bọn họ này nhóm người liền đi theo đi tới, đây cũng là Hoa Vinh Nguyệt gần nhất thói quen. Một ít sự tình đơn giản hắn đều sẽ phân phó thủ hạ người tới làm. Tới gia tăng một ít kinh nghiệm, chỉ chốc lát, này gian trong phòng mặt liền đứng đầy lục phiến môn người. Đường Liễu Nhụy nhìn trên mặt đất thi thể, hơi hơi nhíu hạ mày, sau đó lặng lẽ vòng qua đi. Được rồi, phiền toái ngài, cái kia địa phương bộ khoái xoa xoa chính mình hãn, những người này chúng ta lập tức nâng đi, phiền toái ngài một chuyến tay không? Không có việc gì, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Kỳ thật nàng cũng không phải bạch chạy, những người này đơn giản chính là muốn cho nàng trước tiếp xúc qua, sau đó bọn họ lại đến. Như vậy bọn họ không cần lại gánh trách nhiệm mà thôi. Mấy cái lục phiến môn tiểu bộ khoái đang ở dọn trên mặt đất người. Đường Liễu Nhụy hơi hơi dựa xa một chút, cho bọn hắn tránh ra một cái lỗ, phương tiện người ra vào. Nàng thở dài, tâm nói Hoa Thuyền gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào càng ngày càng kỳ quái? Liền ở nàng như vậy tưởng thời điểm, nàng bỗng nhiên thấy một cái bị nâng đi người từ nàng trước mặt trải qua. Nâng người bộ khoái đưa lưng về phía người kia, cho nên thấy không rõ cái kia kẻ điên mặt, nhưng là nàng lại có thể xem rành mạch, cái kia kẻ điên ở trải qua nàng trước mặt khi. Bỗng nhiên nhếch miệng cười, kia tươi cười khoa trương lại lệnh người ghê tởm, là một loại phi thường làm nhân tâm kinh tươi cười, hắn mở tràn đầy máu tươi hai mắt, nhìn chằm chằm vào nàng. Chương 550 vô tập luyện diễn xuất. Đường Liễu Nhụy có như vậy trong nháy mắt, cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, giống như khắp thiên hạ cũng chỉ có nàng một người chú ý tới người này mở đôi mắt, hơn nữa này một đôi mắt đang ở gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, nơi đó mặt màu đỏ giống như dây tiếp theo liền phải đem nàng bao phủ. Hết chương.